Hai người bọn Đại Hùng đều là lớn lên ở trong núi, bọn nó vào núi còn quen thuộc hơn so với đi nhà tắm nữ. Cường Tử, đúng ha, Cáp Mô ca anh và hai người họ đúng là tương phản nhau. Cáp Mô không để ý tới hắn mà cười ha hả hỏi mãi mãi đề. Người anh em mãi mãi đề thân yêu của tôi ơi, tôi gần đây luôn nhìn thấy anh đi cùng một cô gái Mông Cổ xinh đẹp, tôi nghe nói cô ta gọi là Châu Lan Kỳ Nhật cách còn chưa có kết hôn phải không nà, nếu được anh giới thiệu cho tôi một tí nha. Trong lòng mãi mãi đề run lên, cái gì nên tới vẫn phải tới. Cường Tử nhìn ra chỗ bối rối của mãi mãi đề nói. Cáp Mô ca đây là anh không đúng rồi, Châu Lan Kỳ Nhật cách người ta nếu như còn chưa có kết hôn chắc chắn là tầm mắt rất cao. Tôi tuy rằng vẫn luôn tin tưởng Cáp Mô ca đẹp trai phong độ không ai sánh kịp. Nhưng anh không thể cảm thấy người ta tốt liền cho rằng người ta vừa nhìn đã trúng tình của anh rồi chứ. Cáp Mô, thối lắm, đẹp trai phong độ như lão tử lại không phải chỉ nhằm vào tình. Độ đàn ông của lão tử là theo nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp, là người an toàn với kẻ già em nhỏ, là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu số đông chị em phụ nữ, là người thích hợp đoàn kết 56 dân tộc toàn quốc. Mãi mãi đề, Cường Tử, phải rồi, đúng như vậy, toàn bộ Trung Quốc nói đến đẹp trai phong độ sức quyến rũ cũng chỉ có một người có thể so sánh được với anh. Cáp Mô, nói, là ai, Cường Tử, Khang Sư Phó, một loại mì gói, a, hàng ngày đều có hàng vạn người thèm ông ta. Hơn nữa chẳng phân biệt nam nữ già trẻ đều rất an toàn. Cáp Mô, lúc này bỗng một thành niên liên minh chấp pháp Trung Hoa chạy vào nói. Ông chủ Tào đại ca đến rồi, góc chuyện audio.com. Cường Tử ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ Tào Liên tiểu tử này tại sao muộn như vậy mới đến. Trước khi đến đã để cho Tào Liên tìm người phụ trách một số chuyện của chấp pháp đường rồi, không biết tại sao đã đến 4-5 ngày rồi y mới đến. Tào Liên bước nhanh đi vào cửa chính nói, ông chủ tôi tới chậm biết giải thích không cần thiết làm gì tự mình phạt mình trước. Cường Tử còn chưa đi ra đã bị câu nói này của Tào Liên làm cho buồn cười, cái gã Tào Liên này quả thực đúng là một kẻ dở hơi, biết mình đã tới chậm không ngờ bày đặt tự phạt, việc này mới lạ. Hắn cất bước ra cửa cười ha hả nhìn Tào Liên hỏi. Tốt, tôi xem thử anh tự phạt thế nào trước, nếu như thấy đủ rồi thì tôi mới nghe anh giải thích rõ ràng. Tào Liên đứng ở cửa ra vào cười hi hi, từ trong túi móc ra một bình nhị hoa đầu còn chưa khui nắp, vặn mở nút bình ngửa cổ tô ừng ực hết nửa bình. Đã tới chậm tự phạt 3 ly, đã uống nửa bình, nhiều hơn so với 3 ly. Tào Liên cười khúc khích, Cường Tử đổ một giọt mồ hôi, tự nhủ cái này Cáp Mô tự phạt còn nhiều hơn anh. Cáp Mô, điểm ấy thối lắm, nào lại đây, xem lão tử sạch cả bình cho anh xem. Cường Tử, Tào Liên cười ngố hết sức từ trong túi móc ra hai viên kẹo lớn kín đáo đưa cho Cáp Mô nói. Ăn kẹo đi nha, rượu buổi tối uống tiếp tôi mang theo nhiều lắm, cũng coi như đủ dùng. Cáp Mô thu lấy viên kẹo hí hửng nói. Thứ này không tệ, ở chỗ này muốn mua cũng mua không được. Tôi lát nữa tặng cho Châu Lan Kỳ Nhật cách cô ta chắc chắn vui vẻ lắm. Mãi mãi đề, Cường Tử cười nói, trễ nãi vài ngày mới đến, đến rồi thì phát kẹo, nói thử xem tôi có thể xóa tội lần này cho anh không? Tào Liên nhăn nhó, đỏ mặt nói, tôi cưới vợ rồi, Cường Tử, thật á Tào Liên, tất nhiên là thật, Cường Tử, đúng thật vậy á Tào Liên, đúng thật là vậy, Cường Tử, người đâu rồi, lôi tên này ra ngoài thiến. Băm con gà con cho chó ăn, Tào Liên, Cáp Mô cười ha hả nói, đường này tôi phải ăn một viên, lấy chút không khí ngày vui. Nói không chừng tôi thật có thể đổi vận lấy Châu Lan cô nương về nhà. Mãi mãi đề, tôi đi lấy đao, Cường Tử cười hỏi, nói thử xem, gây tai họa cho con gái nết na nhà ai rồi. Tào Liên, vợ tôi từ nhỏ đã sống với tôi chung một mái nhà, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tuy rằng về sau chia cách một đoạn thời gian những ngược lại cảm tình sâu đậm cha mẹ tôi hợp nhau lại tính toán, dù sao tuổi tác tôi đã quá tuổi kết hôn rồi nên trước khi để cho tôi đến nội mông làm chuyện hôn sự, vốn dự tính mời ngài uống rượu mừng, chỉ có điều tôi sợ làm trễ nãi việc quan trọng của ông chủ ngài cho nên tôi chưa có nói. Cáp Mô, thanh mai trúc mã luôn khiến cho người ta rất khinh bỉ. Mãi mãi đề, đặc biệt nhất còn là nam thích nữ mến thì càng khiến cho người ta xem thường. Cáp Mô, tình tiết không phập phồng lo sợ, không khúc chiết ly kỳ. Mãi mãi đề, chuyện xưa này nếu như viết thành tiểu thuyết mạng, chắc chắn bị vứt ra đường. Cáp Mô, cho dù xuất bản cũng sẽ không vượt quá 30. Cường Tử đổ một giọt mồ hôi, trong lòng tự nhủ đố kỵ chuyện người khác có vợ, mãi mãi đề và Cáp Mô đúng là rất có tiếng nói chung. Thực ra từ việc hai người họ vừa nhìn thấy Châu Lan Kỳ Nhật cách đã trung tình đã có thể nhìn ra, hai người họ đúng là cùng một tính cách. Nếu như Chu Bách Tước là đàn ông phong độ điển hình, vật Cáp Mô chính là tươi tắn điển hình. Ở trong ánh mắt Cáp Mô, người khác lấy vợ là chuyện bất hạnh nhất.